Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1254, ban thưởng nhiệm vụ, dã bách hợp cũng có mùa xuân 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất như là một giấc mộng. Chúng ta ngắn ngủi như vậy gặp lại. Ngươi giống như một hồi gió xuân nhẹ nhàng nhu nhu. Thổi vào ta trong lòng. Bây giờ nơi nào là ngươi ngày xưa tươi cười. Chỉ nhớ bên trong như vậy quen thuộc tươi cười. Coi như ngươi lưu luyến. Mở ra tại nước bên trong kiều diễm thủy tiên. Đừng quên sơn cốc bên trong tịch mịch góc bên trong. Dã bách hợp cũng có mùa xuân. Lão mụ, ngươi có thể hay không đừng lại hát. Cái kia là cái gì sẽ đến đánh chết ngươi. A Lạp Lôi che lại không tồn tại lỗ tai. Tuyết Tuyết cũng cánh mở ra. Hai cước chỉ lên trời bày ra một bộ. Bản gà đã chết. Có việc hóa vàng mã. Đức Hạnh. Lâm Tịch trợn trắng mắt, La Đại phù hộ vì mau muốn tới đánh chết ta. Ta đang giúp hắn mở rộng phổ cập này thủ nổi tiếng ca khúc. Tuyết Tuyết, Tổ Ngân, đã nhân ra đã nổi tiếng. Liền không cần ngươi tại sơn cốc tịch mịch góc bên trong tới mở rộng đi. Lâm Tịch bĩu môi, tiếp tục hát, mặc kệ này hai cái không tiêu chuẩn. Không nghệ thuật tế bào ra hỏa. Ngươi xem Tiểu Lục nghe được đã như mê như say. Quả thực liền muốn phi thăng mà đi. A Lạp Lôi, người xác định hắn không phải là bởi vì giúp ngươi đi ra ngoài tìm điều mà lạc đường. Tiểu Lam, người hát đây là cái gì ca khúc? Thất hồn lạc phách vài ngày Tiểu Bạch hỏi. Từ khi thư sinh bị nhà bên trong người hầu khuyên đi về sau. Tiểu Bạch chính là này phó chết bộ dáng. Tiểu sinh tục sự quấn thân. Tạm thời rời đi trước một chút thời gian. Bất quá Hương Nhi ngươi lại an tâm. Đợi hoài xử lý tốt này đó hỗn loạn việc vặt vãnh. Chắc chắn lại tới thăm. Kia Bạch Y thư sinh trước khi đi lưu luyến không rời đối với nó nói lời. Giờ phút này lời nói còn văng vẳng bên tai. Hắn gọi nó Hương Nhi. Hắn như vậy sáng rực như liệt dương ánh mắt. Không chút nào keo kiệt ca ngợi ngôn ngữ. Đều để Tiểu Bạch cảm xúc khuấy động vô cùng. Hương Nhi, Hương Nhi. Tiểu Bạch học thư sinh giọng điệu nhẹ nhàng nhai hai chữ này. Chỉ cảm thấy thế gian không còn cái nào tự có này loại ý vị. So sánh với mà nói. Lúc trước cảm thấy vì đi theo Tiểu Lam tên mà gọi chính mình Tiểu Bạch. Quả thực thổ đến bỏ đi. Hắn nói nó đầu cành ngưng lộ. Cánh uẩn kỳ hương. Kia, nó về sau liền gọi ngưng hương đi. Hắn nói trắng ra sắc đại biểu cho thuần khiết không tì vết. Trang nhã thoát tục. Nó không hiểu những lời này là có ý gì. Thế nhưng là nghĩ đến Bạch hẳn là rất tốt ý tứ. Như vậy liền họ Bạch được rồi. Bạch ngưng hương. Từ nay về sau, nàng liền muốn gọi Bạch ngưng hương. Đã từng Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn một cái nơi xa tựa hồ bị xanh ngắt cổ tùng bảo hộ đến mưa gió không lọt Tiểu Lam. Trong lòng lạnh lùng, tựa hồ thứ gì đã mất đi. Tựa hồ rất nhiều thứ thay đổi. Nàng không hiểu rõ vì cái gì Tiểu Lam trở về chọn ở tại Tiểu Lục bên người. Chẳng lẽ nàng đối với Tiểu Lam còn chưa đủ tốt sao? Yên lặng thủ hộ nàng như vậy nhiều năm. Kết quả nàng lại khác Phàn Cao Chi nói rời đi liền rời đi. Cũng tốt, các người yêu thích tại một chỗ. Vậy liền tại một chỗ đi. Ta Bạch ngưng hương cũng không phải không người thương không ai muốn. Các ngươi làm ta chẳng phải là cái gì. Tự nhiên có nhân sủng ta, yêu thích ta đến lưu luyến quên về. Tiểu Bạch không lại cùng Lâm Tịch nói chuyện, chỉ ngẩng cao lên hai đóa trắng trẻo sạch sẽ như ngọc đóa hoa. Nở rộ trên cành từ từ nhìn về cốc khẩu. Hành cốc lúc trước cũng đã tới rất nhiều nhân loại. Bên trong không thiếu tuấn nam mỹ nữ. Thế nhưng là khi đó Tiểu Bạch trong lòng mắt bên trong đều chỉ có một cái Tiểu Lam. Cái gì khác đều không để ý, bây giờ. Nàng đầu bên trong vững vàng tiên khắc một đạo thẳng tắp nhược trúc thân ảnh. Một bộ phiêu giật áo trắng. Bạch ngưng hương bây giờ nghĩ cấp thiết muốn rời khỏi hành cốc. Nghĩ muốn làm bạn cùng cái kia tuấn tú văn nhã thư sinh giống như kia mấy ngày giống nhau như hình với bóng. Hắn huy sái đan thanh miêu tả nàng. Hắn tận tình hát vang ca ngợi nàng. Bạch ngưng hương nghĩ muốn biến hóa biến thành hắn nói cái loại này đoan trang tao nhã nữ tử. Cùng hắn hồng tụ thiêm hương, núi cao sông dài, bên này Lâm Tịch mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ thừa dịp màn đêm buông xuống. Tiểu Bạch rơi vào trạng thái ngủ say lúc gọi nhi đập tại tiểu lục thần thức khiếu muốn chi sử. Cũng chính là tương đương với nhân loại tử phủ. Xối thượng một ít linh dịch. Yêu thích tiểu lam rốt cuộc có thể tại chính mình bên cạnh. Nguyên bản liền sinh trưởng tại linh mạch phía trên. Lại thêm máy gian lận linh dịch phụ trợ. Nguyên bản là 4 tiểu đơn độc, trong đó cấp phẩm tối cao phượng hoàng buông ra mới ngoan ngoãn tu luyện kiếp sống. Tiểu nãi cẩu bạn trai ưu điểm lớn nhất chính là bình thường nhu thuận, nghe lời biết bán manh. Thời khắc mấu chốt cũng có thể nhe răng liều mạng đồng dạng bảo hộ ngươi. Tóm lại chỉ cần tiểu lam tại, chỉ cần tiểu lam hảo hảo, nàng nói hết thảy lời nói, tiểu lục tất cả đều tiêu chuẩn. Quả thực là nhị thập tứ hiếu hảo nam phiếu. Theo ngày nay trở đi, trước kia nói cười yến yến đều thành quá khứ. Đã từng hoan thanh tiếu ngữ, hiện giờ đều biến thành 4 chữ. Tu luyện, biến hóa, Lâm Tịch cũng không có truyền thụ tiểu lục tu hành thập nhị đoạn cầm. Bọn họ nhất định phải tại tiểu bạch biến hóa lúc sau lại độ kiếp. Thông qua nàng lẩn tránh độ kiếp, không có thiếu đến tiểu bạch ân tình này kiện sự thượng. Lâm Tịch đã cảm giác được, nàng nếu là không thể thay đổi kịch bản hướng đi, có thể sẽ gây nên bắn ngược. Tại nguyên kịch bản bên trong, kia không may thúc con thỏ một nhà nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Cho nên Lâm Tịch chuẩn bị thay đổi một cách vô tri vô giác nhất điểm thay đổi kịch bản. Dỡ bỏ rơi thuộc về nam nữ chủ khí vận, đại phương hướng vẫn là muốn dựa theo kịch bản tới đi. Liền giống với làm đồ ăn, mấy vị nguyên liệu chủ yếu đều vẫn là nguyên lai đồ vật. Nhưng là phối liệu cùng chế biến thức ăn phương pháp hơi thêm cải biến lời nói. Rất có thể liền theo một đạo cao đại thượng Phật nhảy tường biến thành thân dân náo nhiệt đông bắc đại loạn nấu. Bản vị diện, nước ấm nấu ếch xanh. Áp dụng, nhật tử theo mặt trời hướng thăng mộ lạc lặng yên lướt qua. Lâm Tịch cùng tiểu lục giữ im lặng tích cực chuẩn bị chiến đấu. Theo thư sinh vừa đi xa ngút ngàn dặm không tin tức. Bạch Ngưng Hương bắt đầu ngày càng nôn nóng. Vì cái gì còn chưa tới? Không phải đã nói. Hắn xử lý hảo nhà bên trong sự tình liền sẽ trở về làm bạn nàng. Người thường thường đều là như vậy. Không có được vĩnh viễn tại bạo động bị thiên vị đều không có sợ hãi. Lúc trước cùng tiểu lục cùng nhau tranh đoạt tiểu lam lúc cảm thấy đến nay trên trời dưới đất. Lại không ai có thể giống như tiểu lam đồng dạng dẫn động tới chính mình cảm xúc. Thế nhưng là tiểu lam nhưng thủy chung không đi làm ra lựa chọn. Vĩnh viễn treo nàng cùng tiểu lục. Cho nên khi tốt hơn thư sinh vừa mới xuất hiện, nàng liền lập tức luân hãm trong đó. Nguyên lai bị yêu thích mới là hạnh phúc nhất. Ta đây vì cái gì một hai phải làm vất vả một cái kia. Thế là tiểu lam biến thành con muỗi máu. Cơm dính tử. Nhưng là một đi không trở lại thư sinh lại thành bạch nguyệt quang. Chu Sa Trí. Ngày đó rốt cục vẫn là đến rồi. Trời trong bên trong đột nhiên xuất hiện mây đen cuồn cuộn. Một đạo lòe loẹt lóa mắt quang mang kiểu như du long. Nháy mắt mà tới, Bạch Ngưng Hương ngẩng cao lên hai viên đóa hoa. Nghênh đón kia bão tố. Nghênh đón kia trưởng thành lúc nhất định phải trả ra đại giới cùng đau nhức. Tiểu lục, người hảo hiếu học, hảo hảo cảm ngộ. Tương lai chúng ta cũng muốn biến hóa. Hơn nữa, chúng ta muốn độ lôi kiếp. Sẽ so cái này còn muốn đáng sợ. Lâm Tịch nhỏ giọng đối với bên cạnh thằng tắp Phượng Hoàng Tùng nói. Không sợ, Lâm Tịch, người tại, ta không sợ, tiểu lục đương nhiên trả lời. Phượng Hoàng Tùng bình tĩnh nhìn cuồng phong tứ ngược bên trong mặc dù mềm dẻo nhưng không thấy đổi giống như tiểu bạch. Tiểu Lam nói, bọn họ nhất định phải biến hóa mới có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Hắn không sợ biến hóa, không sợ lôi kiếp, hắn chỉ sợ nàng không thấy. Lâm Tịch hiện tại cũng có thể rõ ràng vì cái gì Bạch Ngưng Hương có thể dễ như trở bàn tay vượt qua lôi kiếp. Bụi gai bách hợp cấp phẩm quá thấp. Kiếp lôi uy lực tự nhiên cũng theo đó mà hàng. Này chín đạo thiên lôi cảm giác hữu khí vô lực. So với kịch bản bên trong tiểu lam độ kiếp kém không phải một chút điểm. Mây thu mưa tạnh. Mặc dù loại trình độ này lôi kiếp không quá đủ xem. Thế nhưng là hành cốc như cũ bị cuồng phong mưa rào làm nhục đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Cốc bên trong những cái đó cây nhẹ cũng bị thổi đến ngã trái ngã phải không còn hình dáng. Càng có một ít cây nhỏ tiểu hoa bị nhổ tận gốc. Còn có mấy con không may thú nhỏ hoặc chết hoặc bị thương. Mà theo một đoàn ánh sáng nhu hòa qua đi, Lâm Tịch trước mặt xuất hiện một cái áo trắng váy lục nữ tử. Bởi vì kịch bản bị Lâm Tịch đã thay đổi một ít. Ba cái, người, quan hệ trong đó sớm đã không còn lúc trước mặt ngoài hài hòa. Bạch Ngưng Hương lúc gần đi thậm chí cũng không đối với bọn họ cáo biệt. Nàng chỉ là mừng rỡ nhìn một chút chính mình trắng nõn như ngọc da thịt cùng với toàn thân hương khí. Nhìn một chút toàn thân lục lá tùng màu nâu cầu thả vỏ cây tiểu lục cùng với thấp lè tè béo múc mít tiểu lam. Lưu lại hừ lạnh một tiếng. Phiêu nhiên đi xa. Bản chương xong. Cách chương.